Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2465, chương 2443 Liên minh Đại hội 1. Diệp đại ca, đến lúc đó nhất định tính cả ta một phần a. Không cần giống lần trước như thế không mang theo ta. Ngô Hiểu Tầm bưng một chén Coca-Cola cùng Diệp Thiếu Dương cạn ly. Ta là nghiêm túc a. Diệp Thiếu Dương đáp ứng, hỏi thăm nàng ngắn hạn kế hoạch. Ngô Hiểu Tầm biểu thị mình cũng không có việc gì, tạm thời liền lưu tại Thạch Thành không đi, chờ lấy hắn hành động. Bất quá vì không quấy rầy hắn, nàng mình có thể tìm địa phương đi chơi. Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy dạng này không khỏi có sai lầm đạo đãi khách. Thế là WeChat bên trên tìm tới Trương Tiểu Nhụy, nói với nàng Ngô Hiểu Tầm, để nàng và Diệp Tiểu Manh thay chiêu đãi. Cái này hai một cái là đồ đệ mình, một cái là mình đường muội, hoàn toàn có thể giúp mình kết thúc chủ nhà tình nghĩa. Mấu chốt là, Trương Tiểu Nhụy có tiền, nhất định có thể chào hỏi đến Ngô Hiểu Tầm hài lòng. Trương Tiểu Nhụy nghe nói Ngô Hiểu Tầm là cái thành danh pháp sư, thập phần hưng phấn, một lời đáp ứng, đồng thời lập tức liền lái xe tới đón. Diệp Thiếu Dương lưu nàng ăn cơm, nhưng là Trương Tiểu Nhụy ngửi được dê tạp canh hương vị liền chịu không được, công bố muốn dẫn Ngô Hiểu Tầm đi ăn chân chính thứ ăn ngon, nửa nửa túm mà đem nàng lấy đi. Tạ Vũ Tình cũng được mời, nhưng cái này nữ hán tử đối dê tạp canh vẫn là không bài xích. Không có đi cùng, Thiếu Dương, ta vẫn có nghi vấn a. Các ngươi nói thiên kiếp cái gì? Ngươi nói, nếu thi tộc hoặc là Thái Âm Sơn cái gì xâm lấn nhân gian, sẽ đối với chúng ta cuộc sống của người bình thường tạo thành ảnh hưởng sao? Ngươi cái này không nói nhảm mà. Thế nhưng là, ta luôn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi a. Ngươi nghĩ, người bình thường mỗi ngày đào bảo ăn cái gì chơi game? Ai cũng không biết pháp thuật thế giới đủ loại. Chẳng lẽ đột nhiên có một ngày, liền cùng tận thế giống như trên trời rơi xuống ma thần, đem người đều giết rồi. Diệp Thiếu Dương bưng dê tạp canh, nghiêm túc suy nghĩ một chút, nói ra, đầu tiên, không thể nào là tận thế. Không có khả năng có đại quy mô giết người sự kiện. Bởi vì mặc kệ là Thái Âm Sơn vẫn là thi tộc, cũng sẽ không lạm sát kẻ vô tội. Tạ Vũ Tình nháy mắt nhìn xem hắn, chờ hắn nói đi xuống. Quỷ vực cùng thanh minh giới đều là nhân gian hình chiếu mới có thể tồn tại. Mà nhân gian nếu như không có sinh linh phun ra nuốt vào thanh trọc nhị khí, liền đã mất đi âm dương hòa hợp. Mất đi âm dương hòa hợp, liền không có thiên địa đại đạo, cũng sẽ không có nhân gian. Vậy những thứ này không gian cũng đem không còn tồn tại. Cho nên mặc kệ là Thái Âm Sơn vẫn là thi tộc, đều khó có khả năng giết sạch nhân loại. Lão Quách đập một ngụm rượu đế, nói, Thiếu Dương nói đúng lắm. Lại nói, thi tộc là vì đoạt địa bàn, không phải chạy giết người đến Thái Âm Sơn đi, nói câu không dám nói. Vô Cực Quỷ Vương nhất chuyện muốn làm, liền là thay thế âm ti, sửa chữa tam giới quy tắc. Cái này giống như là cổ đại khởi nghĩa nông dân, đắc thủ về sau, vẫn là muốn xây một cái mới triều đình. Dân chúng thời gian vẫn là chiếu qua, cùng người ở giữa sinh linh quan hệ kỳ thật không lớn. Tạ Vũ Tình cái hiểu cái không gật đầu, nói, cho nên, vậy tại sao các ngươi phải kiên quyết phản đối Thái Âm Sơn? À, ta không có ý tứ gì khác a, liền là hiếu kỳ mà thôi. Diệp Thiếu Dương liếc nhìn nàng một cái nói, ngươi là cảnh sát, nếu có người muốn phá vỡ hiện hữu pháp luật, một lần nữa lập một bộ pháp luật, ngươi có thể tiếp nhận sao? Đương nhiên không được, hiện hữu pháp luật mặc dù có chút địa phương trả không hết thiện, nhưng đã rất hiếm thấy, một lần nữa đổi một bộ pháp luật, trời mới biết sẽ là cái dạng gì. Cái kia chẳng phải được. Âm ti mặc dù có rất nhiều vấn đề, nhưng tổng thể vẫn là tốt. Một khi để Thái Âm Sơn lật đổ, thành lập mới âm ti, hậu quả khó mà lường được. Tam giới bên trong sinh linh cũng chịu không được dày vò. Về phần thi tộc xâm lấn, cái kia càng không cần phải nói. Chúng ta nhân gian pháp sư tuyệt đối sẽ không tiếp nhận để những cương thi kia đến thống trị nhân gian. Lão Quách tiếp một câu nói ra, cho nên hiện tại pháp thuật hiệp hội đánh chính là cái này chiêu bài. Xu nịnh bọn hắn đến nhân gian chủ trì đại cục, dù sao cũng so Thái Âm Sơn cùng thi tộc loại hình muốn tốt. Đó là cái lời nhàm tai chủ đề. Diệp Thiếu Dương khe khẽ lắc đầu, tiếp tục uống dê tạp canh. Uống xong dê tạp canh, Tạ Vũ Tình cùng Lão Quách cũng trở về, riêng phần mình chia ra điều tra thánh linh sẽ sự tình. Ngô Gia Vĩ tại Diệp Thiếu Dương trong nhà ở lại, Bích Thanh cũng ở lại chờ Đạo Phong, với lại chiếm đoạt Diệp Thiếu Dương điện thoại, một mực đang xem tivi kịch. Ban đêm, Diệp Thiếu Dương thổ nạp 4 cái chu thiên, sau đó lên giường đi ngủ. Kết quả mới vừa ngủ liền bị người đánh thức, mở mắt xem xét là Bích Thanh, ngồi ở trên giường, trên mặt ý cười mà nhìn mình. Hơn nửa đêm, làm gì? Diệp Thiếu Dương sau này rụt rụt, Đạo Phong vì cái gì còn chưa tới? Đạo Phong, Diệp Thiếu Dương cũng rất kỳ quái, theo nói mình mỗi lần triệu hoán Đạo Phong, hắn đều sẽ rất nhanh đuổi tới, hôm nay đây là thế nào? Chẳng lẽ ra cái gì ngoài ý muốn? Bất quá, lấy Đạo Phong thực lực, cho tới bây giờ đều là khi dễ người khác, bị người khác khi dễ sự tình cho tới bây giờ chưa từng xảy ra. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến Đạo Phong khả năng là bởi vì cái gì sự tình chậm trễ. Cứ gọi đến qua qua, để hắn đi Phong Chi Cốc đi một chuyến. Ngươi ngàn vạn cẩn thận, Phong Chi Cốc cách Thái Âm Sơn liền không xa lắm. Yên tâm đi lão đại, Thái Âm Sơn bây giờ căn bản không có rảnh đến tìm ta gây phiền phức. Qua qua nói xong, vượt qua bệ cửa sổ, chạy ra ngoài, ngươi chờ một chút đi. Diệp Thiếu Dương đối Bích Thanh nói, ta không nóng nảy, cái kia, ngươi giúp ta đổi một cái kịch truyền hình đi. Cái này ta không quá ưa thích. Diệp Thiếu Dương im lặng, đành phải tiếp qua điện thoại di động. Lại giúp nàng tìm một cái kịch truyền hình. Bích Thanh cái này mới cao hứng ra ngoài nhìn. Một lát sau lại trở về, để hắn đổi lại một cái. Diệp Thiếu Dương dứt khoát dạy nàng làm sao làm. Dạy nửa ngày mới đem nàng đánh phát ra ngoài. Kết quả vừa nằm xuống không lâu nàng có tới. Nguyên lai cái nào đó công có thể đã quên. Diệp Thiếu Dương đơn giản muốn điên, đành phải lại chỉ đạo một lần. Ngươi lần này nhưng nhớ rõ ràng, ban đêm đừng trở lại, lại đến ta gọi phi lễ. Bích Thanh chơi điện thoại di động, cũng không ngẩng đầu lên nói. Ngươi kêu đi, ngươi gọi rách cổ họng cũng vô dụng. Diệp Thiếu Dương nhất thời ngơ ngẩn, ngươi làm sao cũng sẽ. Câu này, chẳng lẽ 100 năm trước liền có câu này thay từ? Bích Thanh không để ý tới, sợ mình một hồi vạn nhất làm không cẩn thận vẫn phải tiến đến. Dứt khoát ngồi tại Diệp Thiếu Dương bên trên giường chơi điện thoại. Diệp Thiếu Dương các loại cầu khẩn. Đúng vào lúc này, treo ở trên cửa sổ kinh hồn chuông reo một tiếng. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn lúc, là Lâm Tam Sinh từ ngoài cửa sổ bay vào đến. Đằng sau còn đi theo Lý Lâm Lâm. Trước đó ở trên không giới, Lý Lâm Lâm cùng Bích Thanh cũng đã gặp, giờ phút này thấy được nàng ở chỗ này, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Xem ra Bích Thanh cô nương đã đem tình huống nói cho ngươi biết. Lâm Tam Sinh đi xuống bệ cửa sổ, nói ra, Diệp Thiếu Dương biết hắn nói là Thanh Vân Tử bọn người đi tu la giới sự tình. Gật đầu nói, các ngươi cũng là đến nói cho ta biết chuyện này. Không phải, ta có càng chuyện gấp gáp, phải nói cho ngươi. Lâm Tam Sinh để Diệp Thiếu Dương ngồi xuống, mình cũng tại hắn đối diện ngồi xuống, nhìn qua hắn nói ra, ta mới từ Thanh Khâu Sơn đến, đạt được một tin tức, thi tộc gần nhất có mới động tĩnh. Diệp Thiếu Dương nghe hắn kiểu nói này,